Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Nàng nguyên lai dự định thiến hán, mông linh lung vậy mà ra tay thiến mông hâm. Ngọc Thanh là cảm thấy có chút khó có thể tin. Cái này quả thật có chút quá độc ác một chút. Mông Quý Phi toàn thân run rẩy, khóc lên khí không đỡ lấy khí. Ngón tay rung động nhẹ nhẹ lấy, thần sắc đau khổ, các ngươi sao có thể dạng này không có nhân tính? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta đều đáp ứng rồi, ta đều đã đáp ứng bọn hắn, vẫn còn muốn đoạn ta một đầu cuối cùng sinh lộ. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, chậm rãi đi đến Dạ Tu Độc bên người, tay phải đi cầm tay hắn tâm, biểu tình như cũ rung động không thôi. Mông Hâm có lỗi gì? Hắn vốn là như thế có tài hoa, có năng lực, tướng mạo đường đường tuấn tú phi phàm. Hắn có tốt đẹp tiền đồ, nhưng bọn hắn lại như thế tâm ngoan thủ lạt. Mông Quý Phi nghĩ đến đã từng người yêu, lại vô lực ngã ngồi trên đất, trong lòng hoàn toàn hoang lương. Kỳ thật, năm đó coi như Mông Linh Lung cùng danh tộc lão như thế đối với nàng, coi như chia rẽ nàng và Mông Hâm, để cho nàng vào cung làm phi. Trong nội tâm nàng mặc dù oán hận, mặc dù bất bình, có thể chỉ ít còn lưu lại một tia hy vọng. Chân chính đè sập nàng để cho nàng trở nên điên cuồng, trở nên tàn bạo, trở nên hận không giết được Dạ Tu Độc cái kia một cái rơm dạ. Chính là Mông Hâm nhận như thế vô nhân đạo tàn nhẫn đối đãi. Nàng vốn chỉ muốn gả liền gả rồi a hát, chỉ là vào cung mà thôi. Chỉ là nuôi dưỡng một cái dân tộc Mông Cổ hài tử mà thôi. Chỉ cần nàng tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Chỉ cần Mông Hâm đối với nàng đến chết cũng không đổi. Nàng tin tưởng bọn họ tình cảm có thể chịu được khảo nghiệm. Cho nên, đợi đến Mông Linh Lung chết rồi. Đợi đến đem Mông Hâm cứu ra. Bọn họ vẫn là có thể cùng một chỗ. Bọn họ chỉ cần chờ cái thời gian mấy năm liền tốt. Nàng trong cung đem Dạ Tu Độc nuôi dưỡng đến có thể tự vệ mới thôi. Nàng liền có thể thoát đi hoàng cung. Cùng Mông Hâm song túc song tê. Lại cũng không trở về dân tộc Mông Cổ. Không trở về Phong Thương Quốc. Thời gian vẫn như cũ tốt đẹp. Bởi vậy, nàng mới vừa trở thành Mông Quý Phi đoạn cuộc sống kia. Một mực lấy vừa mới sinh xong hài tử làm lý do. Cự tuyệt cho Hoàng thượng thị tầm. Thậm chí vì bảo trụ bản thân thân trong sạch, còn liên hiệp thái y viện thái y, nói bản thân hậu sản xuất huyết nhiều, thân thể một mực không quá sạch sẽ, chỉ sợ 3-5 năm cũng không thể hành phòng sự. Lời này hoàng thượng nghe mặc dù không thích, nhưng lại cũng sẽ không làm khó nàng. Trong hoàng cung phi tử phần lớn là, hắn mặc dù sủng ái Mông Quý Phi, có thể từ xưa đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa. Hắn đối với Mông Quý Phi sủng ái, có một bộ phận rất lớn là nàng bộ dáng, nàng thân thế, cùng tính tình và rất nhiều nhân tố trộn lẫn lấy. Bây giờ nàng thân thể không tốt, hoàng đế kỳ thật cũng là có chút thương tiếc. Dù sao nàng đưa cho chính mình sinh một cái nhất cho hắn mắt duyên hắn yêu thích nhất nhi tử. Huống chi, cung bên trong đoạn thời gian kia vừa vặn nhiều hơn một cái Mẫn Phi. Mẫn Phi tính tình thanh cao. Trong cung giống như là nhánh ngạo mai một dạng, đối với hoàng đế mà nói 10 điểm mới mẻ, cái kia một lát tập trung tinh thần muốn chinh phục nàng, nhưng lại hơn phân nửa thời gian đều nghỉ ở Mẫn Phi trong cung. Cho đến nàng hoài lục hoàng tử, mới chậm rãi nhạt một chút, chỉ là cái kia đoạn thời gian, hoàng đế cũng thường thường đi xem Mông Quý Phi, càng nhiều muốn đi thăm hỏi Dạ Tu Độc. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Mông Quý Phi có vẻ bệnh không có tinh thần gì nằm ở trên giường. Mỗi lần nói được nửa câu liền mệt mỏi muốn ngủ. Nhiều lần, hoàng đế cũng liền không quá vui lòng đi nàng Nghi Hưng cung. Chỉ là phân phó người hảo hảo trông nom lấy. Ban thưởng rất nhiều thuốc bổ đi qua. Nhưng mà cũng thực sự là bởi vì như thế. Lúc ấy danh tiếng chính thịnh hoàng hậu cũng rời đi tâm tư. Đối với Mông Quý Phi ít một chút đề phòng. Dù sao, một cái 3-5 năm không thể làm chuyện phòng the cho hoàng đế thị tẩm phi tử. Rất nhanh sẽ bị hoàng đế quên. Tương lai đợi đến nàng thân thể tốt rồi, cũng kém không nhiều tuổi già sắc suy. hoàng thượng cũng không nhìn chúng. Cho nên đối với Mông Quý Phi mà nói, nàng vừa mới đến hoàng cung đoạn thời gian kia, ngược lại là qua an ổn nhất, bình tĩnh nhất. Cũng bởi vậy, nàng bắt đầu trong bóng tối dần dần nắm rõ ràng rồi hoàng cung một chút cong cong thẳng thẳng. Biết rõ ai được sủng ái nhất, người nào nhất đến hoàng thượng yêu thích, thậm chí cũng chậm chậm thăm dò rõ ràng hoàng thượng tính tình. Chỉ là đối mặt Dạ Tu Độc lúc, đều sẽ nghĩ tới Mông Linh Lung đối với nàng không công bằng. Nghĩ đến nay còn bị giam lại giấu đi Mông Hâm. Cho nên đối với Dạ Tu Độc, nàng trừ bỏ mỗi ngày giống như là làm theo phép đi xem một chút bên ngoài, thời gian khác liền không quá đi chú ý. Dù sao, nàng nhiệm vụ chỉ cần để cho hắn trắng trắng mập mập lớn lên là được. Nàng cũng biết, đợi Dạ Tu Độc dài đến 4-5 tuổi thời điểm, danh tộc lão liền sẽ đem hắn tiếp đi dân tộc Mông Cổ truyền thụ võ nghệ, mà lúc kia chính là nàng xong việc thối lui rời đi hoàng cung thời điểm. Nhưng mà nàng ý nghĩ dù sao quá mức hồn nhiên, quá lý tưởng hóa, nàng xây dựng đi ra cuộc sống tốt đẹp tại Dạ Tu Độc 2 tuần tuổi thời điểm triệt để sụp đổ. Một mực bị dân tộc Mông Cổ tộc trưởng cùng danh tộc lão trong bóng tối cất giấu Mông Hâm, mặc dù mỗi 2 tháng liền sẽ cho nàng viết một phong thư, có thể nàng đến cùng không thấy người, không biết hắn đến cùng như thế nào. Chỉ muốn danh tộc lão đối với nàng tốt xấu có một phần áy náy, sẽ đáp ứng nàng chiếu cố thật tốt hắn. Ai biết có một ngày, bỗng nhiên truyền đến hắn đã bị người thiến không thể giao hợp, thậm chí đã điên cuồng tin tức. Mông Quý Phi lúc ấy cũng thiếu chút đi theo điên. Về sau liền bắt đầu liều lĩnh đem Mông Hâm cho cứu ra. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Mông Quý Phi mới biết mình nghĩ mọi thứ đều là sai. Mông Linh Lung cũng tốt, danh tộc lão cũng tốt, căn bản là cho tới bây giờ không coi nàng là thành muội muội, xem như nữ nhi đối đãi. Bọn họ vì Dạ Tu Độc, có thể đem nàng tất cả đường lui đều chặt đứt. Nàng không có đường lui, không còn có cái gì nữa. Đã như vậy, nàng còn đang hồ cái gì? Nàng muốn báo thù, nàng muốn tất cả dân tộc Mông Cổ có được hoa hình bớt người chôn cùng. Nàng muốn danh tộc lão trả giá đắt, bọn họ không phải rất đau Dạ Tu Độc sao? Tốt, nàng người thứ nhất giết người chính là hắn. Thế nhưng là, Mông Quý Phi không nghĩ tới, Mông Linh Lung tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ không cam tâm. Cho nên Dạ Tu Độc bên người cao thủ trải rộng, ngay cả Dạ Tu Độc nhũ mẫu cũng là thân mang tuyệt kỹ người. Mông Quý Phi căn bản là không có biện pháp ra tay. Người khác lộn cái này đến cái khác, Dạ Tu Độc bên người cao thủ mặc dù cũng ở đây hao tổn bên trong, nhưng đến cùng không có thể làm cho nàng đạt được. Về sau nàng suy nghĩ minh bạch, nàng muốn trả thù không chỉ Dạ Tu Độc một người. Nàng nếu là muốn trả thù dân tộc Mông Cổ, nàng kia nhất định phải đạt được quyền lực. Chỉ có được chí cao vô thượng quyền lực, nàng mới có tư cách trả thù dân tộc Mông Cổ. Nàng biết rõ hoàng đế yêu thương Dạ Tu Độc, trong 2 năm qua mặc dù không có ở bên người nàng ngủ lại, có thể mỗi qua một cái tháng sẽ tới nhìn xem Dạ Tu Độc, mặc dù số lần không nhiều, nhưng cũng để cho nàng biết rõ hoàng đế là thật tâm yêu thương Dạ Tu Độc. Nàng ý thức được không thể ở trong hoàng cung giết đứa bé này, bằng không thì hoàng thượng tất nhiên sẽ tra rõ. Chỉ có chờ đến hắn xuất cung chết ở bên ngoài, mới có thể đem tất cả mọi chuyện đều đẩy đi ra. Bất quá chính là bởi vì hoàng đế đối với Dạ Tu Độc coi trọng, Mông Quý Phi mới tìm được một lần nữa cấu kết lại hoàng thượng cơ hội. Đồng thời, để lộ ra thân thể mình đã tốt, có thể thị tẩm lời. Trong 2 năm qua, Mông Quý Phi đối với hoàng đế tâm tư mặc dù không phải mò được 10 điểm thấu triệt, nhưng tại hắn thích gì dạng nữ tử phương diện này, đã có 7-8 phần nắm chắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.